Chương 2767 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Ô ha ha, một đạo âm u quỷ tiếng cười từ sâu trong thung lũng truyền tới, tiếp theo bên trong sơn cốc một trận di chuyển, sơn băng địa liệt, những kia to lớn rễ cây liền dường như thiên quân vạn mã như thế cuồng lao ra. Hai người các ngươi thấp hèn nhân loại lại còn sống sót, lại còn dám đến nơi này. Tới cửa chịu chết sao? Âm. Sơn cốc chấn động, tối om om rễ cây từ trong lòng đất lao ra, cũng tại lúc này sâu trong thung lũng cây kia màu đen đại thụ liền dường như bình địa di động, trên cây khô mọc ra một tấm xấu xí mặt người, đàm đại pháo cánh tay phải hơi động, trực tiếp biến thành pháo hình thức, khẽ nói, Efika, đánh như thế nào? Hắc Sơn lão yêu thực lực bọn họ mấy ngày trước liền từng trải qua, lúc này mới hai ngày lại tới, đánh như thế nào cũng không phải là đối thủ à, nhưng mà Long Phi nhưng không vội, nhìn chuyển qua cửa sơn cốc Hắc Sơn lão yêu, nhẹ nhàng khẽ liếc mắt một cái hắn đỉnh đầu trên lượng máu, khẽ mỉm cười, kể quả nhiên. Buổi tối ngày hôm ấy Hắc Sơn lão yêu bị chém đứt hai cái đen rễ cây, thương tổn bão táp, Long Phi thậm chí cho rằng Hắc Sơn lão yêu sẽ chết, đến hiện tại không chết, bất quá, cũng chỉ còn dư lại 1/3 lượng máu. Loại này thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thời cơ, nếu như đều không nắm chặt ở, vậy hắn chính là không phải Long Phi. Long Phi cười nhạt, nói, ngươi làm bộ, tiếp tục làm bộ. Theo ta trang bức. Hắc Sơn lão quỷ, ngươi hiện tại liền nửa cái mạng đều không có, vẫn còn ở nơi này làm bộ lợi hại. Long Phi khóe miệng hơi động, tay phải tần tần nắm chặt, y vù. Chí tôn đồ long đao năng lượng rơi vào trong tay, nhìn Hắc Sơn lão yêu một chút, nói, lần trước suýt chút nữa bị ngươi giết chết. Cầm lão tử đại đồ đao đều cho bạo rơi mất, ngày hôm nay lão tử muốn đòi lại tất cả. Hắc Sơn lão yêu ánh mắt căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, hắn làm sao sẽ biết ta trọng thương. Bất quá Hắc Sơn lão yêu nhưng không sợ, cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là một cái tướng nguyên cảnh giới tiểu rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta làm càn, đừng nói ta chỉ có nửa cái mạng, coi như ta chỉ còn dư lại một hơi ta cũng có thể dễ như ăn cháo giết chết ngươi. Rễ cây hơi động, y xoạt xoạt xoạt, y xoạt xoạt xoạt, y xoạt xoạt xoạt, đầy trời đều là màu đen cành cây mũi tên, một mảnh đen kịch, bắn về phía Long Phi. Đàm đại pháo hai mắt một nanh, cấp tốc xông lên, cánh tay phải lần thứ hai biến đổi, năng lượng phun trào, lập tức. Súng máy bắn phá giống như vậy, y ầm, ầm, ầm, y hắn mẹ, lần trước lão tử không phát huy, ngày hôm nay xem ta như thế nào giết chết ngươi. Mũi tên bị nổ nát. Long Phi đi tới đường không bị bất kỳ ngăn cản, Hắc Sơn lão yêu hừ lạnh một tiếng, ngay liền các ngươi thực lực như vậy. Không đáng chú ý. Hai bên trái phải hai cái to lớn rễ cây dường như giao long xuất hải như thế, trực tiếp quét ngang mà tới, tê trái tim đen oám R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, không phải cây này. Long Phi liếc mắt nhìn hai người này to lớn rễ cây cùng lần trước buổi tối truy bọn họ không giống nhau, nhắc nhở một tiếng, nói. Ê đại pháo mình cẩn thận một điểm. Vèo. Chi lìa nhảy một cái, nhảy đến một mặt khác, tránh thoát một lần công kích, lập tức, lại là một cái rễ cây cuốn lên, quét ngang mà tới, Long Phi mạo hiểm tránh né đi, xa xa trên sườn núi, tóc đỏ ma nữ một mặt không tình nguyện, nói, kể tại sao muốn ngươi bảo vệ hắn? Một kẻ loài người mà thôi, cần phải bảo vệ sao? Cứng không lâu quỷ đạo tử bị huyết nguyệt nữ vương kêu lên, chính là để hắn trong bóng tối bảo vệ Long Phi. Không thể có bất kỳ thất thoát nào, quỷ đạo tử cũng kỳ quái, Long Phi rốt cuộc là ai, tại sao có thể làm cho quỷ vương đối xử như thế, tuy rằng hắn không biết hai ngày nay chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn biết Long Phi ở quỷ vương trong phòng hai ngày hai đêm đều chưa hề đi ra, phát sinh cái gì, không cần nói cũng biết à, có thể coi là như vậy có thể làm sao. Hắn đến cùng có cái gì là quỷ vương vừa ý đây? Quỷ đạo tử nói thầm một tiếng, cái đúng là loại kia chiến hình. Tóc đỏ ma nữ nói, theo ta thấy, chính là coi hắn là tiểu bạch kiểm, ngươi đường đường quỷ xem đại sư huynh nhưng muốn đi thế quỷ vương bảo vệ tiểu bạch kiểm, hừ. Đừng làm cho ta tìm tới cơ hội, không phải vậy ta nhất định giết tiện nhân kia. Quỷ đạo tử khẽ nói, ê sư muội, ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi, quỷ vương tu vị chỉ sợ là ngươi đời ta đều không đạt tới. Tóc đỏ ma nữ gò má tức giận nhìn sang một bên, nói, ơ ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không cứu hắn. Quỷ đạo tử nhìn phía xa Long Phi không ngừng tới gần, hắn không khỏi thầm nói, kẻ hát một thụ yêu một thuộc tính, có thể trưởng khống sợi rễ, càng đến gần liền càng khó thoát thân, hắn như vậy đi vào trong sông lên là tại sao? Chẳng lẽ lại là cái gì chiến thuật? Không hiểu, Long Phi đang ra sức đi đến sông lên, hơn nữa chung quanh hắn đã bị những kia nhanh chóng di chuyển rễ cây cho đóng kín ở, vòng vây không ngừng thu nhỏ lại, không tốn thời gian dài, hắn sẽ ràng buộc ở, nhưng là Long Phi cũng không nghĩ muốn lui ra ngoài dự định, không ngừng vọt tới trước, Đàm Đại Pháo ra sức quanh kích, ở hắn cũng không hiểu, không phải cây này. Cũng không phải cây này. Đến cùng ở nơi nào? Vẫn không có công kích, Long Phi vẫn đang tìm kiếm, hắn biết lấy hắn sức mạnh bây giờ coi như là công kích e sợ cũng không có tác dụng gì, nhất định phải tìm tới nó tráo cửa, đến cùng ở nơi nào? Rễ cây quá nhiều, hơn nữa không ngừng đang di động, biến ảo vị trí, căn bản thấy không rõ lắm. Hắc Sơn lão yêu hưng phấn nói, "Kê tiểu tử, ngươi lập tức liền muốn chết, ha ha ha. Này đều là ngươi tự tìm, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đưa ra." Ha ha, giờ khắc này, Long Phi quanh thân đã bị rễ cây cuốn quanh thành một viên to lớn rễ cây cầu, đem Long Phi vây chết ở bên trong. Long Phi hiện tại đi mỗi một bước đều rất khó khăn, nhưng là hắn như trước đang tìm kiếm, đột nhiên, Long Phi ánh mắt rùng mình, lộ ra vẻ hưng phấn, ghê khà khà. Tìm tới rồi. Tìm tới mệnh môn vị trí rồi. Không nghĩ tới. Vừa là mệnh môn, cũng là mạng của ngươi cái à. Trong phút chốc, Long Phi đem khoảng thời gian này tích góp lại đến chịu đòn năng lượng đột nhiên một bạo, ghi âm. Một quyền trực tiếp đem cái kia cây cầu nổ tung, cũng ở trong nháy mắt đó, Long Phi thân thể dường như linh hầu giống như vậy, vọt thẳng đến Hắc Sơn lão yêu phía dưới, nhìn cái kia tinh tế nho nhỏ, màu đen tỏa sáng rễ cây, Long Phi âm nở nụ cười âm u, nói, "Ê không nghĩ tới lại như thế tiểu." Màu đen lão yêu hơi rùng mình, hắn có chút hoảng, "Hệ tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì?" Đồng thời hết thảy rễ cây liền như vạn cái linh xà như thế, vạn rắn về tổ, vội vã nhằm phía Long Phi. Long Phi âm nở nụ cười âm u, nói, làm cái gì? Đương nhiên là đòi mạng ngươi cái rồi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi cũng không có dừng chút nào lưu, trong tay Chí Tôn Đồ Long Đao chính là đột nhiên một trảm, hống ra một tiếng, kẻ ta chịu chết. Là ngươi chịu chết chứ? Gào gừ, một đạo kêu thảm thiết, Hắc Sơn lão yêu trên đỉnh đầu bay lên một cái siêu cấp bạo kích thương tổn. 322222 gây toàn thân cấp tốc co rút lại, cùng lúc đó, Long Phi trong đầu vang lên một thanh âm, ken. Long Phi âm thầm vui vẻ, nói, "Yêu huynh đệ, cho điểm lực cà, cho ta đến một hồi lớn bạo đi, tốt nhất cũng bạo cái nhiếp tiểu thiến đi ra đi, khà khà."